xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em ngồi vây quanh đống lửa, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Lâm Tinh Thùy đã từ sông gần đó mang về một nồi nước và đặt lên lửa để nấu sôi. Khi thời gian đã chín muồi, Lâm Nguyệt Dũng lấy ra một ít lương khô từ ba lô và đưa cho Lâm Tinh Thùy. Đói bụng không? Tối nay ăn tạm cái này nhé. Lâm Tinh Thùy nhìn mấy chiếc bánh mì đóng gói nhỏ mà Lâm Nguyệt Dũng đưa. Mỗi cái không lớn hơn nắm tay. Liền hỏi, chị mang theo bao nhiêu cái? 10 cái, Lâm Nguyệt Dũng thật thà trả lời. Còn mở ba lô ra cho Lâm Tinh Thùy xem. Không hề có chút phòng bị. Ban đầu chị muốn mang nhiều hơn. Nhưng vì nhân vật hộ sĩ của chị phải mang nhiều dược phẩm cấp cứu, nên không còn nhiều chỗ cho quần áo và thức ăn. Chị chỉ mang theo một bộ quần áo và giày, 10 cái bánh mì và một ít bánh quy là cố gắng lắm rồi. Lâm Tinh Thùy nhìn vào trong ba lô, thấy đúng là có một ít bánh mì và bánh quy, còn lại đều là dược phẩm và quần áo. Dường như mỗi nhân vật đều phải mang những đồ vật liên quan đến thân phận của mình. Và Lâm Tinh Thùy, với thân phận học sinh, chỉ cần mang theo vở và bút. Ban đầu tiết mục tổ không nhắc nhở gì, có lẽ là vì thấy cô đã tự chuẩn bị đủ. Còn việc mở rộng sức chứa ba lô đó là do bản lĩnh của Lâm Tinh Thùy. Vì thế, Lâm Tinh Thùy chỉ để lại 4 chiếc bánh mì nhỏ, dự tính mỗi người ăn 2 cái, còn lại thì trả lại cho Lâm Nguyệt Dũng. Chúng ta còn phải ở đây vài ngày. Những chiếc bánh mì và bánh quy này khi cần có thể cứu mạng, nên chúng ta phải tiết kiệm ăn. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Dũng định cười và nói rằng đây chỉ là một chương trình giải trí. Đạo diễn tổ không thể để họ đói chết được. Nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Tinh Thùy, chị lại không thể từ chối. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy cũng không có ý định chỉ ăn 2 chiếc bánh mì nhỏ như vậy. Cô xoay người lấy ra một bao khô bò, dùng dao nhỏ cắt ra một nửa, rồi ném nửa kia vào nồi nước đang nấu. Khô bò này là loại áp suất, thường ngày nhai thì ngon, nhưng khi nấu lên sẽ nở ra rất lớn, đủ để 2 người ăn no. Khô bò nấu một lúc, bắt đầu nở ra, tạo ra mùi thơm ngào ngạt. Lâm Nguyệt Dũng hít hà và li 3 mét môi, không thể kiềm chế sự háo hức. Khô bò này thơm quá, đồng đội tài trợ. Lâm Tinh Thùy cười, lấy ra những loại rau dại và nấm đã hái được trên đường đi. Bỏ hết vào nồi, nồi canh bắt đầu sôi ùm ụp. Mùi thịt bò, rau dại và nấm hòa quyện làm Lâm Nguyệt Dũng không thể chờ đợi thêm. Bụng chị kêu rộn ràng, và chị hỏi, Tinh Thùy, ăn được chưa? Không sao nữa. Lâm Tinh Thùy đáp, lấy ra 2 chiếc bát nhỏ và 1 chiếc thìa, đưa cho Lâm Nguyệt Dũng một bộ. Ăn thôi, Lâm Nguyệt Dũng xúc động ăn liền, cảm nhận hương vị ngon lành của canh nóng, làm chị cảm thấy hạnh phúc. Đạo diễn tổ gặm sandwich lạnh, nhìn hai khách mời ăn ngon lành mà cảm thấy món của mình nhạt nhẽo. Sau khi ăn no, Lâm Tinh Thùy dùng xẻng nhỏ đào một cái hố nông bên cạnh đống lửa, chôn chén đũa và nồi để che giấu mùi hương, tránh nguy hiểm. Trời tối, cô sợ đi ra bờ sông sẽ gặp rắc rối, nên quyết định vùi lấp đồ dùng. Có lẽ vì đã no và mệt, hoặc vì hoạt động cả ngày, Lâm Nguyệt Dũng ngồi cạnh đống lửa và buồn ngủ. Dù là mùa hè, ban đêm trong rừng vẫn lạnh, nên Lâm Tinh Thùy cẩn thận đưa cho chị một cái túi ngủ. Mệt rồi thì đi ngủ đi. Cảm ơn em gái, Lâm Nguyệt Dũng cảm kích, nhận lấy túi ngủ và chui vào. Chị sẽ ngủ ở đâu? Lâm Nguyệt Dũng hỏi, ta có một cái khác. Lâm Tinh Thùy nói, lấy ra một cái túi ngủ nữa. Trời đã tối, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Hai chị em nói ngủ ngon với đạo diễn tổ rồi chui vào lều trại. Bên này, Lương Thiển sau buổi thử vai khiến Vương Đạo rất hài lòng. Vương Đạo cảm thấy Lương Thiển như được định sẵn để làm diễn viên. Kỹ thuật diễn xuất tuy còn trúc trắc nhưng rất có tiềm năng. Vương Đạo quyết định sắp xếp cho Lương Thiền bắt đầu học lớp diễn xuất và chuẩn bị cho đoàn phim quay vào tháng sau. Lương Ba Ba biết tin, vô cùng phấn khích, nhìn xem con gái chúng ta vừa trở thành thủ khoa thi đại học, giờ lại được đạo diễn lớn mời đóng phim. Nhà ai có con gái giỏi giang như thế này? Đừng nói khoác, để người ta cười. Lương Mụ Mụ nhìn Lương Ba Ba, nhưng vẫn tỏ ra vui mừng. Bảo Bảo à, con cứ yên tâm đi quay phim. Ba mẹ sẽ là người xem trung thành nhất. Hào, Lương Thiền cười gật đầu. Ngày mai con bắt đầu học diễn xuất. Con về phòng chuẩn bị đây. Mau đi đi. Lương Thiền về phòng, ngồi trên giường suy nghĩ. Hình ảnh của Lâm Tinh Thùy cứ quanh quẩn trong đầu không thể xóa. Ưu tú, Lương Thiền thở dài. Thực ra, nàng còn ưu tú hơn ta nhiều. Mở điện thoại, tìm bức ảnh Lâm Tinh Thùy từ buổi sơ diễn. Lương Thiền dùng ngón tay vu không tê ve khuôn mặt nàng như người si mê. Khi nhận ra mình đang làm gì, Lương Thiền đỏ mặt, tắt màn hình và chui vào chăn. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Lâm Tinh Thùy nhưng lại do dự. Hiện tại, cô và Lâm Tinh Thùy thậm chí không phải bạn bè. Cứ gửi tin nhắn như vậy có lẽ sẽ làm đối phương cảm thấy phiền. Nhớ lại số điện thoại bị chặn và thái độ xa cách của Lâm Tinh Thùy, Lương Thiền không hiểu tại sao nàng lại phản cảm với mình. Nhưng cũng hiểu được phần nào. Có lẽ chỉ khi mình trở nên ưu tú hơn, Lâm Tinh Thùy mới nhìn đến mình. Lúc này, Lương Thiền không biết nguyên nhân thật sự khiến Lâm Tinh Thùy xa cách mình. Và vì vậy tự giam mình trong suy nghĩ buồn cười. Sau này, khi biết sự thật, cô sẽ thấy nó hoang đường. Nhưng khi đó cô đã chìm đắm trong hạnh phúc và không còn để ý những điều khác. Sáng hôm sau, khi Lâm Tinh Thùy tỉnh dậy, Lâm Nguyệt Dũng đã ở ngoài lều trại tập thể dục. Sau khi hoạt động mạnh ngày hôm qua, hôm nay toàn thân chị đau nhức. Lâm Tinh Thùy ra khỏi lều khi trời còn chưa sáng hẳn. Không khí sáng sớm trong lành và mát mẻ, tiếng chim hót quanh quẩn. Lâm Nguyệt Dũng thấy Lâm Tinh Thùy tỉnh dậy, liền chạy lại, em gái sớm. Lâm Tinh Thùy sửng sốt, rồi tránh sang một bên. Chị sớm, em gái, sáng nay ăn gì nha? Lâm Nguyệt Dũng cười hì hì, thân thiết hơn sau ngày hôm qua. Chị đã hiểu tính cách lạnh lùng của Lâm Tinh Thùy chỉ là vẻ ngoài. Lâm Tinh Thùy bình tĩnh đào bộ đồ ăn đã chôn hôm qua ra. Lấy ra một bình chất tẩy rửa nhỏ. Không vội, chị ở đây nhìn hành lý. Ta sẽ trở về ngay. Được, chị chờ em. Lâm Tinh Thùy hiểu rằng mang nhiều đồ trong chương trình này quả thật là lợi thế lớn. Nên cô giành giật từng giây để tẩy sạch đồ ăn, lấy nước sạch và trở về nhanh nhất có thể. Nếu đạo diễn tổ tìm cớ lấy mất đồ của cô, sinh hoạt sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi tẩy rửa xong, cô trở về và thấy Lâm Nguyệt Dũng vẫn ngồi đó. Thở phào nhẹ nhõm, cô đặt nồi nước lên lửa và đun sôi. Chia nước thành hai phần, đưa một phần cho Lâm Nguyệt Dũng. Rửa mặt đi, cách chương.